Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 279, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quay đầu, nhìn về phía Dương Bách Xuyên nhìn Trần Bảy Roi bị Tu La đá xuống đất hoàn toàn ngất đi, rất muốn ra tay dế tê chết Tu La. Nhưng đây là sân của nhà mình, anh sợ kinh động đến bà nội và em gái, dọa sợ bọn họ, vì vậy kìm nén không ra tay. Nhìn về phía Tu La, Dương Bách Xuyên không vô nghĩa. Trong tay cầm một viên đan tạo hóa sinh cơ vừa lấy ra từ hồ Càn Khôn, nói với hắn ta. Đan dược mày muốn ở chỗ này, chính tao đã giết em gái La Sát của mày, muốn thì đi theo tao. Nói xong quay người bước nhanh ra cổng, Dương Bách Xuyên tin tưởng anh lấy ra đan tạo hóa sinh cơ, và thừa nhận đã giết chết nữ La Sát đủ để lôi kéo Tu La đi ra ngoài theo mình. Không thể ra tay ở trong sân, không thể kinh động đến bà nội và em gái. Anh chuẩn bị dẫn Tu La ra thôn rồi xử lý hắn ta. Bây giờ tu vi của anh vừa đột phá luyện khí kỳ tầng 3, Dương Bách Xuyên rất tự tin có thể giết được một võ cổ già. Sau khi thấy Dương Bách Xuyên lấy đan dược ra, Tu La thật sự rất động tâm. Mấy người trước em gái La Sát của hắn ta nghe được tin tức về Dương Bách Xuyên, nói là trên người của Dương Bách Xuyên có phương pháp luyện đan tiểu bồi nguyên, gọi hắn ta cùng đi thăm dò. Nhưng lúc đó hắn ta còn có việc phải làm, nên để em gái La Sát đi thăm dò trước, dù sao bọn họ đã điều tra qua về anh. Dương Bách Xuyên vừa mới tốt nghiệp đại học, đầu 20 tuổi. Ở trong mắt người từng trải như bọn họ, một thiếu niên vừa mới đầu 20, cho dù luyện võ từ trong bụng mẹ, cũng sẽ không vượt qua ám kinh. Cũng không tin Dương Bách Xuyên lợi hại, nên để em gái La Sát đến thử trước, kết quả hai ngày trước hắn ta đã mất liên lạc với em gái La Sát. Tu La biết chắc em gái La Sát của mình đã xảy ra chuyện, làm xong mọi chuyện, suốt đêm chạy đến trong nhà của Dương Bách Xuyên ở thôn Thượng Dương. Lại không nghĩ đến vừa vào đến sân, có một võ cổ giả ám kình tầng 1 lao ra. Nói về tu vi Tu La đã là ám kình tầng 2 đỉnh, mạnh hơn người này rất nhiều. Nhưng khi chiến đấu, phát hiện cách dùng roi của đối phương vô cùng lợi hại, sau đó bị người này cuốn lấy giằng co. Cũng may một đao đâm xuyên qua thân thể của đối phương. Hắn bị thương nặng, còn thanh niên đến sau đó, không nói hai lời lấy ra một viên đan dược, còn thừa nhận là hung thủ giết hại em gái của hắn ta. Điều này làm cho trong đầu của Tu La vang lên một tiếng nổ lớn, bùng nổ cơn giận. Mặc dù biết em gái bị giết hại, nhưng chính tay nghe được vẫn làm cho lòng hắn ta quay cuồng. Hơn nữa bị đan dược trong tay Dương Bách Xuyên hấp dẫn, Tu La lập tức đuổi theo. Nếu cái chết của em gái La Sát có thể đổi lấy một viên đan tiểu bồi nguyên. Hắn ta cho rằng rất đáng giá. Vốn tưởng rằng trên người của Dương Bách Xuyên chỉ có phương pháp luyện chế đan tiểu bồi nguyên, không ngờ trên người tên nhóc này còn có đan dược. Chuyện này vô cùng hấp dẫn Tu La, còn Dương Bách Xuyên đang cố áp chế lửa giận, nhanh chóng đi ra khỏi thôn, trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ, tìm một chỗ yên lặng giết chết người này. Sau khi ra khỏi cửa, quả nhiên Tu La cũng nhanh chóng đuổi theo giống như dự đoán. Có thể thấy được đan dược có lực hấp dẫn vô cùng lớn với võ cổ giả. Trong lòng nghĩ như vậy, chưa đầy 3 phút Dương Bách Xuyên đã đi đến rừng cây nhỏ ở đầu thôn, dừng chân lại. Quay đầu nhìn lại, Tu La đã đuổi sát anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên nheo hai mắt lại, hội tụ chân khí lên tay trái, tay phải chuẩn bị chân nguyên ly hỏa, trực tiếp đánh thẳng về phía Tu La vừa mới bước vào rừng cây nhỏ. Cách chương.